Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, trở lại dưới mặt đất lao tù. Còn có cái kia áo bào đỏ thiếu nữ dĩ nhiên gọi Thạch Diễm vì công tử. Là Thạch Diễm thị nữ, Thạch Diễm không phải cũng giống như nàng, mới đến cửu vực 2 ngày sao, làm sao sẽ trở nên như thế? Còn nuôi tên thị nữ, Phương Thiến tìm không thấy hình dung từ, thần tiên, cũng chỉ có thần tiên cái từ ngữ này có thể giải thích Thạch Diễm thủ đoạn. Phim truyền hình bên trên võ công so sánh Thạch Diễm thủ đoạn đều xa kém xa. Phương Thiến trong lòng không ngừng nói với mình, nơi này là cửu vực không phải hiện thực, là có nô bộc, nô lệ loại này người, nhân mạng như cỏ rác, suỵt. Tại Giang Dương Trấn gặp chuyện nhất định muốn tỉnh táo, không cần la to, nếu không sẽ chỉ càng nguy hiểm. Thạch Diễm ngón tay ngăn tại trước miệng, ngưng trọng nói, a, Phương Thiến cái hiểu cái không. So như bây giờ, Thạch Diễm một cái cổ tay chặt tại trước mặt hư không xẹt qua. Chí Dương Cương khí chiếu đỏ lên Phương Thiến gương mặt, hư không bên trong xuất hiện một đạo thê thảm quỷ khiếu. Về sau trống rỗng rơi xuống một mảnh khăn tay, một con một sao cấp độ quỷ vật. Thạch Diễm đưa khăn tay âm vật thu hồi. Quỷ vật này là Phương Thiến tiếng rít gào kia hút dẫn tới. Ta chỉ nói một lần, bởi vì lần tiếp theo ngươi khả năng liền sẽ bỏ mình. Quỷ vật thủ đoạn quỷ quyệt, người bên ngoài rất khó tới kịp cứu viện. Thạch Diễm cúi đầu cúi nhìn phía dưới hố nhỏ động. Nâng lên bàn chân, Thạch Diễm muốn làm gì? Phương Thiến trừng lớn hai mắt, nghĩ đến một loại khả năng. Không thể nào, bành, ầm ầm, một cước đạp xuống, giống như đất rung núi chuyển. Mặt đất nháy mắt nứt ra dày đặc đường vân, lại như một mạng nhện. Bốn phía vách tường nóc nhà đều tại đổ sụp. Thạch Diễm nâng lên bàn chân, lại lần nữa đạp xuống. Mặt đất sập. Phương Thiến chợt cảm thấy mất trọng lượng, rơi xuống dưới, không khỏi hoảng sợ thét lên. Trong khi rơi, Thạch Diễm nhíu mày chuyển xem Phương Thiến, ôm đồm đè lại bả vai nàng. Bất quá mấy hơi, liền rơi xuống dưới đáy. Dưới đáy đã bị rơi xuống đất đá phá hỏng. Lúc này, Phương Thiến mới dừng thét lên, song tay sờ soạng tự thân, mắt lộ kinh hỉ, nàng không chết. Nhìn xem Phương Thiến, Thạch Diễm âm thầm nhíu mày, loại người này tại cửu vực sống không được lâu đâu, nếu là có mạng sống sót chạy ra Giang Dương Trấn, trở về địa cầu sau không đến trả tốt, lại đến liền là chịu chết. Thạch Diễm phân phó nói, Huynh Nhi, đem đá vụn mở ra, công tử hơi chờ. Huynh Nhi tay kết linh ấn, ngưng tụ một gió xoáy linh thuật. Đem trên mặt đất đá vụn đất vụn cuốn lên đến một bên hoặc phía trên. Một chút xíu đem nói lộ ra. Tiên pháp, Phương Thiến ngốc trệ nhìn chằm chằm Huyên Nhi. Thạch Diễm thị nữ vậy mà lại tiên pháp. Mắt trần có thể thấy tiên pháp. Cửu vực có tiên. Hôm nay gặp được rung động quá nhiều. Phương Thiến đã hiển chất phác thần thái. Chết lặng, tại Huyên Nhi thanh lý đá vụn rơi trong đất. Thạch Diễm bắt lấy Phương Thiến giữa hai tay dài nửa mét cấm kình liên. Cương khí phun một cái, nhẹ nhõm đem bóp nát. Xong nhẹ buông tay, Phương Thiến cuối cùng hoàn hồn. Cúi đầu nhìn xem cấm kình liên đứt gãy chỗ. Cái này cấm kình liên chất liệu không rõ ràng, nhưng tuyệt đối so thép tôi cứng rắn. Có thể Thạch Diễm nhẹ nhõm liền bóp gãy. Còn có Thạch Diễm bàn chân. Một cước đem mặt đất đạp đổ sụp, giày lại hoàn hảo không chút tổn hại, không phù hợp lẽ thường. Nếu là hồi tới địa cầu, đem nơi này chứng kiến hết thảy, đem Thạch Diễm cường đại nói cho cùng phòng, chẳng biết các nàng có thể hay không tin tưởng. Phương Thiến đang thất thần, còn có Thạch Thấm Du biết được cửu vực sao? Biết được ca ca của nàng cường đại như vậy sao? Thất thần bên trong. Phương Thiến từ đáy lòng lộ ra một vệt ao ước, ghen ghét, Thạch Thấm du mạng thật sự là quá tốt. Thạch Diễm nếu là nàng anh ruột liền tốt. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Công tử, tốt. Huynh nhi thu thuật, lườm Phương Thiến liếc mắt. Quan về công tử sự tình, nên biết được chắc chắn để nàng biết được. Không nên biết được hoặc không quan trọng. Không cần truy đến cùng. Dù sao công tử sẽ không hại nàng. Xuống dưới, Thạch Diễm một ngựa lập tức. Từng bước một hướng phía dưới bước đi. Lối đi này không có bất kỳ biến hóa nào. Từ khi hắn lần trước bò qua về sau, lại không những người khác giấu chân. Một đường hướng phía dưới. Cuối cùng đến cuối cùng, Thạch Diễm nhớ lại tứ phương. Trong bóng tối lờ mờ có thể nhìn thấy ba tòa khổng lồ lồng sắt hình dáng. Thật nặng mùi thối, Phương Thiến nhẹ ngửi mấy ngụm. Trước không có quá nhiều cảm giác, chỉ là che, sau đó thì xú thấm vào phổi chỗ sâu, xoay người ói lên ói xuống, trong dạ dày nước chua đều phun ra. Công tử, nơi này thi xú vị rất đậm, thi thể hư thối rất nghiêm trọng, cần phải một tháng khoảng chừng chết qua rất nhiều người. Huynh nhi ngửi được thi xú vị, mặt không đổi sắc đoán chừng nói, thi xú. Đây là thi xú vị. Phương Thiến kinh ngạc ngẩng đầu, chợt nhả nặng hơn. Thạch Diễm gật đầu xác định nói, huyền nhi ngươi nói không sai, ta viên kia Phật cốt xá lợi chính là từ nơi này thu hoạch được. Thạch Diễm quay người phân phó vừa mới nôn ra, Phương Thiến nói, ngươi yên tĩnh ở chỗ này, đừng có lên tiếng, chỉ cần ngươi không ra, nơi này chính là an toàn. Ta ra trấn lúc lại tới đón ngươi. Dứt lời, không chờ Phương Thiến trả lời, Thạch Diễm một bước phóng ra đến lồng ra một bên, nắm lấy cột sắt vọt bò lên. Đỉnh đầu lỗ tròn rất rõ ràng, có ánh sáng đánh xuống. Lồng sắt bên trong hư thối thi thể đống lớn, thi xú vị xông vào mũi. Huynh nhi cùng sau lưng Thạch Diễm, linh lực dây dưa hai chân hai tay, nhẹ nhõm lên đỉnh. Thạch đại ca, Phương Thiến cố nén uể ý, đuổi tới khổng lồ lồng giam dưới, cao kêu một tiếng, lại không được đến bất kỳ đáp lại nào, không khỏi ủy khuất hai mắt đỏ lên. Đây là, Phương Thiến gấp nguyên địa loạn chuyển, nàng sợ tối, đi vòng mấy vòng, thấy Thạch Diễm thật vứt xuống nàng rời đi về sau, Phương Thiến gấp khóc lên. Ngồi xổm người xuống, hai tay vây quanh chân, không ngừng nức nở, Thạch đại ca, Phương Thiến thời khóc, khi thì hô một tiếng, tốt giống như vậy liền có thể đem Thạch Diễm hô hồi. Khóc rất lâu về sau, Phương Thiến phát hiện phía trước lồng giam hạ sụp đổ tường đá. Vừa vặn có thể chui qua, đảo mắt một vòng, chỉ còn nàng kêu khóc hồi âm. Phương Thiến run run dưới, bị chính mình thút thít hồi âm hù dọa, một bên lau nước mắt một bên tiến tới xem xét, nhìn có thể hay không từ nơi này đi lên. Thạch Diễm chạy, trên mặt đất lưu lại một viên thần quang tinh, mượn nhờ thần quang tinh ánh sáng. Phương Thiến rõ ràng nhìn đến bên trong tràng cảnh, bên trong vì một phương bịt kín không gian, bốn phía vì dán lại tường đất. Phía trên mang lấy khổng lồ lồng giam, tử thi bị lồng giam dưới đáy côn sắt chống chọi, lẫn nhau đưa đẩy lấy rơi xuống không dưới, nước đặc thịt thối rất nhiều. Thi hài phân bố, một giọt tích thì nước rơi trên mặt đất, góp nhặt thành một vũng nước nhỏ, hôi thối đập vào mặt, nghe một cái cơ hồ khiến người hôn mê. Cái này liếc mắt dưới, Phương Thiến dọa đến sắc mặt nhợt nhạt. Thét lên lui lại, đặt mông ngồi ngay đó. Thi thể, thi xú, hét lên thật lâu, Phương Thiến mới tỉnh táo lại. Nàng ngửa đầu nhìn xem khổng lồ lồng giam. Nếu là như vậy, cái kia lồng giam bên trong được chất đống nhiều ít thi thể. Trong trầm tư, Phương Thiến đột nhiên phát giác được trước mặt cái bóng bỗng nhúc nhích. Ảo giác, Phương Thiến ngẩn người. Cái bóng làm sao lại biết động? Thần quang tinh tại nàng bên cạnh thân mặt đất không có chút nào rung động. Phương Thiến giữ vững thân thể bất động, cẩn thận quan sát trên mặt đất cái bóng, xác nhận chính mình phải chăng vì ảo giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Phương Thiến xác định chính mình nhìn nhầm, bởi vì phía sau có kỳ quái vang động quay đầu lúc. Nàng mặt đất cái bóng đột nhiên lôi ra một đạo dài ảnh. Cái này dài ảnh nhân thân đầu người, chỉ là ngũ quan một mảnh đen kịt, mở ra miệng to như chậu máu, đủ có thể đem người hoàn chỉnh đầu lâu nuốt vào, hướng hướng về sau Phương quay đầu Phương Thiến nuốt cắn mà xuống. Trong chớp nhoáng này, quay đầu Phương Thiến bộ mặt thần sắc ngốc trệ cứng ngắc. Hai mắt thất thần, đón lấy, khôi phục thanh minh nàng nhếch miệng lên một vệt kỳ dị đường cong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.